Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 19, Tử Thanh Chỉ Huyền Tập. Thứ 8 càng, Bạch Ngọc Thiền ra tay, nát tan quân Nguyên Thuyền, Thiên Cơ Cung mọi người có thể chạy trốn, bất quá từ từ Thần Châu. Giờ khác này tất cả đều là người Nguyên Thiên Hạ, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn tới hải ngoại, an lạc tại Thích Gia Linh Miết trên đảo. Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền đơn giản một trận chiến biểu hiện ra không giống phàm nhân võ công. Tuyệt thế, giờ khắc này nhưng là bị rất nhiều người bài xích. Nhân tính chính là như vậy. Bọn họ có thể tiếp nhận, tôn kính mạnh hơn chính mình trên một ít người. Nhưng đối mặt xa vượt xa sự tồn tại của chính mình. Liền hoặc là sợ hãi, hoặc là cúng bái. Hà Hằng hiện tại liền nằm ở loại này lúng túng địa vị. Bị đại đa số người bài xích, chỉ bất quá hắn cũng xưa nay chưa từng quan tâm quá người khác cái nhìn. Đối với người khác kính nể thậm chí ánh mắt sợ hãi không nhìn thẳng chi. Bởi vì hắn biết, như vậy ánh mắt ở hắn sau này trong sinh mệnh, sẽ vẫn tồn tại, mãi đến tận cuối cùng, vĩnh hằng phần cuối, đương nhiên cũng có chưa từng lưu ý hắn biểu hiện ra không phải người. Như Lương Tiêu cùng Hoa Hiểu Xương. Còn có Vân Thù vị này chống nguyên phần tử tích cực. Cả ngày cổ động Hà Hằng cùng hắn cùng đi phục hưng Đại Tống. Còn thiên hạ Thái Bình, Hà Hằng không thèm để ý ở hắn. Suốt ngày nghiên cứu Bạch Ngọc Thiền để cho hắn phần kia. Chỉ huyền tập, đây là Bạch Ngọc Thiền tập hợp đạo môn Nam Tông. Võ đạo đại thành tác phẩm, nhắm thẳng vào thiên nhân chi đạo. Thậm chí có hắn đối với đạo thai cảnh thăm dò tâm đắc. Cho dù đặt ở đại thiên thế giới bên trong cũng coi như tương đối quý giá. Gần như có thể trị mười mấy linh tinh. Sách này tổng cộng chia làm một phần ba luận. Tức huyền quan hiển mật luận, âm dương thăng hàng luận, tính mệnh nhật nguyệt luận cùng với. Thiên nhân vấn đạo thiên. Đạo tận Bạch Ngọc Thiền một đời sở học. Cái gọi là một lời nửa câu liền thông huyền. Cần gì dùng đan thư ngàn vạn cuốn. Bạch Ngọc Thiền này bất quá hơn mấy ngàn tự. Nhưng là tự tự châu ngọc, tràn ngập thiên đạo huyền diệu. Hà Hằng cẩn thận nghiền ngẫm đọc mấy ngày, đại gác đến nó tinh hoa, cũng thật sự hiểu Bạch Ngọc Thiền cảnh giới. Hư vô sinh tự nhiên sinh đại đạo sinh nhất khí phân âm dương là thiên địa sinh vạn vật, lại là tạo hóa căn nguyên vậy. Hà Hằng nhìn chăm chú bản này, huyền quan hiển mật luận sừng. Sững thở dài, nói, đây chính là Bạch Ngọc Thiền đại đạo chi chỗ căn cơ. Lấy, hư vô, làm gốc, chém phá hình thể để cầu siêu thoát. Không trách hắn muốn tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, sau đó hắn tiếp tục nhìn thấy. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, ngày đêm vãng lai, cũng còn thiên địa chi lên xuống. Người có thể bắt trước thiên địa thác dược tác dụng, xung hư chạm tịch. Nhất khí châu lưu ở Bách Hải, mở tắc khí xuất, đóng tắc khí nhập, khí xuất tắc như địa khí thăng lên, khí nhập tắc như khí trời hàng xuống, tự có thể cùng lâu dài cùng thiên địa, như cũng chạy đột nhiên hồ phân hoa chi vực, rong ruổi hồ thị phi chi tràng, tắc chân khí tiêu tan, mà không là ngô chi có rồi, không bằng hư tĩnh thủ bên trong lấy dưỡng vậy, chấm ngoặc kép, trung giả. Thiên địa huyền tẫn chi khí hội tụ chỗ vậy, người có thể một ý thủ chi mà không tiêu tan, tắc chân tinh tự chiếu, nguyên khí tự tụ, cốc thần tự tê, ba thi tự đi, chín trùng tự diệt, đây là trường sinh cửu thị chi đạo vậy, lấy là biết chân tức nguyên khí, chính là nhân thân tính mạng căn nguyên, thâm căn cố đế, chính là trường sinh cửu thị chi đạo, người chi có sinh, bẩm đại đạo nhất nguyên chi khí. Ở mẫu bào thai, cùng mẫu cùng hô hấp, cùng hồ sinh sau, cắt đi cuống rốn, một điểm nguyên dương, tê ở trong đan điền, nó tức ra vào, thông ở thiên môn, cùng thiên đụng vào nhau, trên vào nê cửu, dài ở nguyên thần, dưới vào đan điền, thông ở nguyên khí, nếu như nói, huyền quan hiển mật luận là Bạch Ngọc Thiền đại đạo căn cơ. Bản này, âm dương thăng hàng luận chính là hắn đối với giới này luyện khí cảnh thăm dò tâm đắc. Mơ hồ đã có đại thiên thế giới, bách hài, nhất dương, nhị hậu, tam bành, mấy cảnh giới này mô. Hình, mà sau tính mệnh nhật nguyệt luận lại là nó đối với luyện thần. Luyện hư hai đại cảnh giới cảm ngộ, tính mạng chi ở người, như nhật nguyệt chi ở thiên vậy. Nhật cùng nguyệt hợp tác thường minh, tính cùng mệnh hợp tác trường sinh, mệnh giả nhân hình mà có, tính tắc ngụ hồ hữu hình sau, ngũ tạng chi thần là mệnh, thất tình chi sở hệ vậy. Không ai không có hại ngô chi công đạo, bẩm nhận ở thiên là tính, công đạo chi sở hệ thế nào, cố tính cùng thiên đồng đạo, mệnh cùng người đồng dục, mệnh phù hợp tính, tắc giao cảm mà thành đan, đan hóa thành thần tắc bất tử. Nhật giả, sở trường càn đức ánh sáng lấy hồ ở ngoài, nguyệt thể khôn mà dùng can, thừa hồ dương ngươi, hối sóc kết hợp lại, nhật liền nguyệt phách, nguyệt thừa nhật hồn, âm dương giao dục mà thần linh sinh, chấm ngoặc kép, nó ở trong đó nói rõ nhật nguyệt cùng tính mạng, căn bản nhưng là ở thăm dò âm thần cùng dương thần, cá nhân cùng thiên địa trung cực áo nghĩa. Cho tới cuối cùng một phần, thiên nhân vấn đạo thiên, nhưng là hắn đắc đạo thiên nhân thành tựu. Cuối cùng, to lớn thành chi tinh hoa, đan kinh vạn cuốn, không bằng thủ một, thủ đến thứ nhất, vạn pháp quy nhất, là cố thiên đến một lấy rõ, đến một lấy ninh, người đến một lấy linh, cốc đến một lấy doanh, nhật nguyệt đến một lấy rõ, vạn tượng đến một lấy sinh, thánh nhân đến một mà thiên hạ bình, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo giả một thân thể, một giả đạo tác dụng, người ôm đạo lấy sinh, cùng thiên địa cùng gốc rễ, cùng vạn vật cùng kỳ thể, thủ chi lấy một cho rằng cơ, thải chi lấy một cho rằng dược, luyện chi lấy một lấy làm lửa, kết chi lấy một cho rằng đan, nuôi dưỡng lấy một cho rằng thánh thai, chấm ngoặc kép, này đã là nó ngưng tụ đạo thai chi pháp. Chỉ tiếc, thế giới này theo phía trước rất nhiều huyền môn cao nhân siêu thoát. Từ lâu hao hết rất nhiều linh cơ. Dù cho Bạch Ngọc Thiền ngút trời chi tài, cảnh giới siêu huyền, chính mình ngộ đến ngưng tụ đạo thai chi pháp, nhưng cũng không có điều kiện hoàn thành. Hà Hằng thở dài một tiếng, là Bạch Ngọc Thiền tiếc hận. Sở dĩ, hắn chỉ có thể khác cầu pháp khác, lấy đến siêu thoát đi ra ngoài. Hà Hằng ánh mắt hơi động. Nhìn về phía thiên nhân vấn đạo thiên, cuối cùng cực kỳ vô cực, một không chỗ nào một, cùng đạo hợp chân, cùng thiên trường tồn, gọi là chân nhất. Vong hình lấy dưỡng khí, vong khí lấy dưỡng thần, vong thần lấy dưỡng hư, đạo phi dục hư, hư tự quy chi, người có thể khiêm tốn, đạo tự quy chi, hư nó tâm, quên nó hình, thủ nó một, ôm nó linh, chấm ngoặc kép, tất cả căn bản trung quy trả ở hư vô hai chữ, chính như nó mở đầu nói tới, người nếu không là hình chỗ mệt, trước mắt chính là đại la thiên. Hà Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía mênh mông hư không, bỗng nhiên kiên định nói, cửu cửu trùng dương ngày, ta trợ ngươi siêu thoát. Ngoặc kép, linh miết đảo chính là thích ra các đời kinh doanh xào huyệt vị trí. Lương Tiêu đám người tới đây sau cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp chiến đấu, từ lâu để bọn họ uể oải không thể tả. Ban đêm, rất nhiều người từ lâu nghỉ ngơi. Một vầng minh nguyệt treo cao cửu thiên, mông lung tia sáng cho đại mà phủ thêm một tấm lụa mỏng. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở linh miết đảo trung tâm chỗ một chỗ phía trên ngọn núi. Quan sát toàn bộ hòn đảo, ánh mắt lại ở nhìn quét cái gì. Đột nhiên, hắn cau mày nói, đảo này cô lập trong biển. Nhìn xuống không đất, không cùng ngàn núi liên kết, vì vậy phong thủy chi muốn, không ở liên tiếp địa khí, mà ở trên tiếp ở thiên. Nếu như đem đảo so với làm một con rồng, như vậy đảo là quay quanh chi thân rồng, núi là cao ngang chi đầu rồng, chỉ có miệng rồng hướng lên trên, mới có thể ngưỡng liêm trinh, tham bắc đầu, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, hô hấp phong vân, đã như thế. Long mạch mới là sống, thích ấn thần lấy phong thủy chi đạo sáng chế, sơn hải tiềm long quyết, nó bản thân không riêng võ đạo thông huyền, nói vậy phong thủy chi trình độ cũng đã đăng phong tạo cực. Hắn cho mình chọn mộ thời điểm không thể không chú ý những thứ này. Mộ huyệt lối vào nên ngay ở núi này đỉnh, Hà Hằng chắc chắc đạo, hắn hơn nửa đêm đi ra, chính là vì tìm kiếm một phần Côn Luân hệ liệt thế giới tiệt thế thần công. Sơn Hải Tiềm Long Quyết, Xa Lương Tiêu đám người trước, Thích Gia Thủy Tổ Thích Ấn Thần lúc trước từng được xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Thế gian vô song đạo, một thân võ công kiêm có Phật đạo hai nhà sở trường. Thiên tư tuyệt diễm, không tới 40 tuổi liền sáng chế Chiết Long Miên cùng Vô Tướng Thần Châm, hai đại kỳ công. Đi khắp Tống, Liêu, Tây Hạ, đại lý chờ thế giới các nơi, đánh khắp thiên hạ, toàn vô địch thủ, toàn bộ võ lâm không người dám không phục. Chỉ là sau đó lại ra một vị linh đạo nhân, chỉ dùng ngón tay đem Thích Ấn Thần khắc vào cửa nhà trên bia đá câu nói kia đổi thành thiên hạ. Người thứ hai, thế gian vô túc đạo, ý tứ đại biến, cực điểm trào phúng. Thích Ấn Thần vào lúc ấy không ở nhà. Sau khi trở về, ở Thừa Hoàng Quan một gian trong phòng sạch, cùng linh đạo nhân dòng dã nửa canh giờ. Sau đó, ngày thứ hai, Thích Ấn Thần mang theo chính mình người nhà rời đi trung thổ. Đi đến Linh Ngao đạo ẩn cư, mà vị kia linh đạo nhân từ đây cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ ở trong võ lâm lưu lại, linh đạo thạch ngư, gây nên rất nhiều phong ba, mà Thích Ấn Thần ở đi tới Linh Miết đảo sau, cũng là chuyên tâm khổ luyện, nghiên cứu võ đạo, ở tuổi già thời gian sáng chế một bộ Sơn Hải Tiềm Long Quyết, bất quá nhưng không có truyền lưu thế gian, mà là đưa vào mộ bên trong. Ngày hôm nay, Hà Hằng chính là đến đào Thích Ấn Thần phần mộ, chuẩn bị tìm một tìm này Sơn Hải Tiềm Long Quyết. Hà Hằng dưới ánh trăng, nhanh chóng bôn ba, rất nhanh đi tới đỉnh núi. Nơi đó có một cái đen thẫm lỗ thủng, người khác nhưng lại không biết. Vậy thì là Thích Ấn Thần hầm mộ. Hắn vì phòng ngừa bị người trộm mộ, để hậu nhân lấy huyền quan đem chính mình chôn ở trong lòng núi. Mà chính hợp phong thủy chi đạo, Hà Hằng nhìn một chút cái kia trơn vách núi treo leo, cười lạnh, thả người leo lên mà lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.